Chương 482, 482, tưởng ảnh đế dạy ngươi tú ân ái, 2. Ngay từ đầu nhìn thấy lạ lẫm nữ tử còn có cái kia video trực tiếp, Tưởng Lệ Hành ánh mắt là rất lạnh. Nhưng là, nghe được Tốt Chi văn kiện tra hỏi, Tưởng Lệ Hành mắt sáng lên yêu đương trải qua sao tưởng ảnh đế biểu lộ lập tức liền ôn hòa xuống tới. Hắn nhịn không được đi tới hai người trước mặt, dịu dàng nắm ở Ninh Hoan Tâm bả vai, về sau rất tùy ý nhìn điện thoại di động camera, nhàn nhạt mở miệng, ta cùng Hoan Tâm, là vừa thấy đã yêu. Hoa ô vừa thấy đã yêu ngạnh trực tiếp thời gian một mảnh quỷ khóc sói gào, quả nhiên nam thần nữ cùng nữ thần vừa thấy đã yêu tỷ lệ tối cao. Vì sao? Bởi vì đây là cái xem mặt thế giới a, tất cả vừa thấy đã yêu, đều có thể là kiếp trước hẹn xong trùng phùng. Lúc này, một bên Tốt Chi văn kiện nhịn không được nói câu lời bộ bạch, không biết, hai vị thấy thế nào? Tưởng Lệ Hành nhịn không được lườm Tốt Chi văn kiện một chút, không hổ là mạng lưới nữ MC, cái này tiết tấu mang cấp một đồng. Nào chỉ là kiếp trước chúng ta có một cái đời đời kiếp kiếp, dài đằng đáng ước định. Tưởng Lệ Hành vừa nói, một bên nhẹ nhàng quay đầu. Ánh mắt dịu dàng thâm tình nhìn mình trong ngực Ninh Hoan Tâm, ngươi nói đúng không ân? Ninh Hoan Tâm nhịn không được mỉm cười gật đầu. Đây chính là mạng lưới trực tiếp, lúc này trực tiếp thời gian nghe hỏi chạy đến quần chúng vây xem đã sớm đột phá 100.000 đại quan lần thứ nhất tại 10 vạn người trước mặt trực tiếp tú ân ái. Ninh Hoan Tâm kỳ thật trong lòng tốt này a, lúc này, Tốt Chi văn kiện trực tiếp thời gian như NGKINAI mang theo nhãn hiệu thổ hào lại bắt đầu không ngừng mà soát lễ vật. Sắt vách lao vương, các ngươi nhìn thấy tưởng ảnh đế y y phục sao phía trên là không phải có chữ viết còn thật sự có ánh mắt dễ dùng, bởi vì Tưởng Lệ Hành một mực nắm cả Ninh Hoan Tâm cánh tay vừa vặn đặt ở trên vai của nàng, ống tay áo, vừa vặn đối camera. Tưởng ảnh đế mới sẽ không thừa nhận hắn cái này là cố ý đây này thổ hào tiểu minh, lão tử ít đọc sách, nhưng là hai chữ này thế mà nhận ra có phải là Hoan Tâm á thì không cần bay nu, tiểu minh. Thấy được cũng đừng nói ra a, ngươi nói ra để chúng ta những này đau khổ chờ đợi vua màn ảnh đại nhân độc thân thiếu nữ như thế nào tự xử. Hiện tại tỷ tỷ thủy tinh tâm đã vỡ thành từng mảnh, tại cường lực tháng 5 năm 02, cun ở dê dính không khép lại được cầu an ủi cầu hổ sờ mỗi ngày đều bị mình xoáy tỉnh, ta lại tin tưởng khác phái luyến nguyên lai nam nhân cùng nữ nhân cũng có thể có chân ái đám người. Ngươi đi ra toàn bộ trực tiếp ở giữa bây giờ thịnh huống chưa bao giờ có cái này nho nhỏ phòng nghỉ, đang bị 10.000 người chú mục không chỉ là như vậy. Lúc này, trên Internet đã có vô số người đều thấy được cái này trực tiếp video đúng vậy. Rất nhiều quần chúng vây xem ngay lập tức đem cái này trực tiếp ở giữa video gìn sót phát Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm thần tiên quyến lữ, mạng lưới trực. Tiếp thủ tú ngươi còn đang ôm TV cơ nhìn 8:30 phim truyền hình sao ngươi đã ô út mau tới văn kiện tỷ trực tiếp ở giữa áp vua màn ảnh đại nhân dạy ngươi như thế nào vô ảnh vô hình tú ân ái quốc dân nam thần lần đầu mạng lưới trực tiếp tay cầm tay dạy ngươi như thế nào để nữ thần vừa thấy đã yêu. Lúc này, trên Internet sôi trào, Tưởng Lệ Hành đa mở fan hâm mô dồn dập tràn vào cái này nho nhỏ trực tiếp ở giữa. Không chỉ như vậy, liền ngay cả các lớn giải trí bình đại các phóng viên cũng đều lần lượt nhận được tin tức, mọi người phản ứng không đồng nhất. Mà phản ứng kịch liệt nhất đương nhiên chính là thân ở đám mây đại tiểu điếm những ký giả này ta dựa vào á ở tại bọn hắn nhiều người như vậy dưới mí mắt, bọn hắn thế mà bị một cái mạng lưới nữ MC tiệt hồ á. Lúc này, sắc mặt khó coi nhất không phải là Hàn Tử Thượng. Không sai, hắn mới hẳn là nhất nén giận một cái kia. Rõ ràng Ninh Hoan Tâm đều đã đáp ứng mình viếng thăm, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái mạng lưới trực tiếp thủ tú như vậy. Mình phỏng vấn coi như tinh thải đi nữa cũng chỉ có thể là ngàn năm lão nhị.